Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, Cố Lương, kìa lúc sau ngươi ra cửa sao? Mặc dù ngươi cũng không phải một hai phải linh lão bản chết, nhưng ngươi đã bắt đầu phối hợp viết thư người kế hoạch. Ngươi dù sao cũng phải xem một chút, linh lão bản có hay không đi ta phòng đi. Minh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, ta ra cửa, không sai biệt lắm một điểm 50 thời điểm, ta từ ta ở kia đống nhà sàn, đi tới các ngươi trụ kia một đống. Lúc ấy, linh lão bản đã không ở khách điếm đại đường, ta đi vào đại đường xác nhận một chút. Thậm chí còn đi đại đường bên tiểu hầm rượu nhìn hạ. Nơi nơi đều không có nàng bóng dáng. Ta cân nhắc, có lẽ nàng đã đi phòng của ngươi. Vì thế ta đi mộc chế thang lầu thượng lầu 3. Nhưng là lúc này, ta nhìn đến giả bạn gái thân sắc vội vàng mà đi vương quái gở phòng. Vốn dĩ, chờ giả bạn gái vào phòng sau, ta tưởng lại đi ngươi phòng cửa xác nhận. Nhưng là, Triệu xinh đẹp lén lút ra cửa, nếu linh lão bản đã chết, ta không hy vọng nàng chết sẽ cùng ta nhắc lên nửa điểm quan hệ. Vì thế ta không thể làm bất luận kẻ nào thấy ta buổi chiều đi qua các ngươi kia đống lâu. Bởi vậy ta thực mau xoay người đi rồi, rời đi các ngươi kia đống lâu sau, ta liền hồi chính mình phòng. Ta đi đến nhà ăn kia đống lâu thời điểm, là 2 điểm 10 phân tả hữu. Lúc ấy, ta nghe thấy nhà sàn sau rơm dạ chỗ có chút tiếng vang, giống như có người ở phiên mộc hàng rào. Nhưng ta đi qua đi thời điểm, đã không ai, vì thế ta liền trở về phòng. Minh Nguyệt nói, Lương ca, ta biết đến, ta đã toàn bộ nói. Minh Nguyệt nói rất nhiều thực mấu chốt thời gian để mơ siêu. Cố Lương cầm bút, đã toàn bộ nhớ đến vở thượng. Cố Lương tâm nói, nếu hắn 2 giờ rưỡi nhìn đến Quá Tịnh phục vụ qua cầu, như vậy 2 điểm 10 rõ ràng Nguyệt nghe được phiên mộc hàng rào thanh âm. Có khả năng là Tịnh phục vụ, rốt cuộc ấn Minh Nguyệt theo như lời. Mặt khác mấy cái cô nương, lúc ấy đều ở lầu 3. Cố Lương cân nhắc, về các cô nương thời gian tuyến, hắn trong chốc lát đến tái hảo hảo hỏi một chút, xem có thể hay không cùng Minh Nguyệt nói khép lại. Cố Lương chỉ hỏi lại Minh Nguyệt một câu, 2 điểm 10 phần có sao? Ngươi trở về phòng, liền rốt cuộc không ra tới quá. Minh Nguyệt lắc đầu, đã không có, thẳng đến 5 điểm, đại đường bên kia có đánh nhau ẩu đả thanh âm, ta mới ra tới. Hành, ta đã biết, đa tạ. Cố Lương đứng lên, ta đi địa phương khác lục soát chứng. Minh Nguyệt lược gật đầu một cái. Không khách khí, Lương ca, làm Minh Nguyệt. Cố Lương liền hướng khách điếm đại đường đi đến, mấy cái cô nương đang ở đại đường tìm kiếm. Lý Hiểu Ngọc cũng ở trong đó, Cố Lương gọi lại Lý Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc, tới, lưu điểm chuyện này. Lý Hiểu Ngọc quay đầu lại thấy Cố Lương, đảo cũng đi qua đi. Như thế nào? Cố Lương mang theo Lý Hiểu Ngọc trở lại đình viện, phát hiện Minh Nguyệt đã không ở ghế dài thượng. Cố Lương dẫn theo Lý Hiểu Ngọc ngồi qua đi ngồi xuống, hỏi nàng, Tịnh phục vụ nói ngươi dương hành lý có đao cùng độc. Kia độc là cái gì? Lý Hiểu Ngọc đưa cho Cố Lương một cái không dược bình. Nhạ, liền cái này. Cố Lương tiếp nhận dược bình, chỉ thấy mặt trên viết, bất động thanh sắc hại chết ngươi. Dược vật thuyết minh, mạn tính độc dược, liên tục dùng 1 tháng sau, chúng độc giả sẽ xuất hiện choáng váng đầu mệt mỏi bệnh trạng, vô còn lại rõ ràng phản ứng. Nhưng trên thực tế chúng độc giả tạng phủ sẽ xuất hiện không thể nghịch tổn thương. 3 tháng sau tử vong, 30 viên trang, hòa tan được với thủy, Lý Hiểu Ngọc chủ động giải thích. Bọn họ 1-2 phải nói ta là lấy này dược hại linh lão bản. Không phải, liền tính ta hại linh lão bản, ta như thế nào làm được nàng liên tục uống thuốc 1 tháng? Cố Lương hỏi, cho nên, này dược là ngươi hạ cấp ái ni. Đúng vậy, Lý Hiểu Ngọc xoa xoa chính mình mặt, kia phía trước suy diễn phân đoạn, căn cứ vào nhân thiết, ta không thể nói sao. Tóm lại đâu, ngươi xem, cái này dược bình là trống không? Nó 1 lọ là 30 viên, vừa lúc là 1 tháng lượng, ta đem nó hạ tới rồi ái ni mỗi ngày nước uống. Mà ta sở dĩ mang lên không dược bình, chủ yếu là sợ ta ra ngoài lữ hành trong lúc, mặt khác bạn cùng phòng phiên ta đồ vật, sẽ phát hiện cái này dược bình, Trung Quốc hảo bạn cùng phòng A, Cố Lương lúc lắc đầu. Thực mau hỏi lại, người chừng nào thì hạ dược, Lý Hiểu Ngọc hung hăng vỗ tay một cái, ca ngươi hỏi đến mấu chốt, đây là một kiện rất kỳ quái sự ta năm ngoái 7 nguyệt 1 hào hạ. Suốt hạ 30 thiên, Ái Nhi thói quen mỗi ngày dậy sớm uống một chén thủy. Ta biết nàng cái này thói quen, mỗi ngày so nàng dậy sớm, chuẩn bị tốt hai chén nước, nàng một ly ta một ly, kia một tháng, nàng nước uống đều là ta cho nàng độc thủy, nàng không biết chuyện này, còn tưởng rằng ta chi kỷ chiếu cố nàng, ta sở dĩ tuyển ở kia đoạn thời gian hạ độc. Là bởi vì ta cùng nàng đều chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Ở lưu giáo ôn tập, mà ngươi đã tìm được rồi thực tập đơn vị, kia trận nghỉ hè về nhà chơi. Ngày thường đi học, nàng có đôi khi sẽ cùng ngươi đi bên ngoài khai phòng. Ta không hảo liên tục tiếp theo tháng. Cho nên, 7 nguyệt thời gian vừa lúc ta xuống tay, Lý Hiểu Ngọc nói. Ta xác định nàng liên tục uống lên một tháng mạn tính độc. Như vậy, theo đạo lý, từ 8 nguyệt tính khởi, 3 tháng sau 11 tháng, nàng sẽ chết, chính là nàng không có. Này quá kỳ quái, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, nàng là không chết, nhưng nàng thay đổi, tính lên, hơn nửa năm trước, không sai biệt lắm cũng chính là ngươi nói 11 nguyệt thời điểm. Nàng tới một chuyến Hoàng Tuyền khách điếm, sau đó tính tình đại biến, tác giả có lời muốn nói. Minh Nguyệt, Lương ca, ta sẽ không lừa gạt ngươi, Cố Lương, ngoặc kép chấm hỏi, chương 90 tê chiếu, 7, Cố Lương nói xong này lời này. Lại nhìn thoáng qua dược bình mặt trên thuyết minh, nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, ấn này thuyết minh ý tứ, liên tục dùng 30 thiên, nội tạng mới có chúng độc phản ứng, sinh ra không thể nghịch tổn thương, lại quá 3 tháng sau tử vong, người xác định ngươi là năm trước 7 dưới ánh trăng độc. Hơn nữa mỗi một ngày nàng đều uống thuốc, Lý Hiểu Ngọc khẳng định gật đầu, xác định, mỗi ngày ta buổi sáng hạ xong độc. Kia thủy ta đều là nhìn nàng uống xong đi, liên tục 30 thiên, mỗi ngày như thế, ta mới vừa không nói sao, kia đoạn thời gian ngươi nghỉ hè, mỗi ngày bồi nàng chỉ có ta, chúng ta phòng ngủ 4 người, mặt khác 2 cái cũng không ở, mỗi ngày ta nhìn nàng uống xong độc thủy, cùng đi nhà ăn ăn bữa sáng, sau đó đi thư viện ôn tập, Lý Hiểu Ngọc bổ sung nói. Hơn nữa ta khẳng định, nàng xác thật trúng độc ở ngươi kịch bản, nàng là chết bệnh, trên thực tế năm trước 8 đầu tháng, nàng cảm thấy không thoải mái, ta bồi nàng đi qua bệnh viện, bác sĩ hạ quá chẩn bệnh thư, nói nàng chỉ có thể nhiều nhất sống 3 tháng, chẩn bệnh thư liền ở trên lầu ta dương hành lý, ta không lấy lại đây, vừa đến nơi này ngày đầu tiên, ta mở ra dương hành lý, liền thấy được dược bình cùng chẩn bệnh thư. Nhưng ta nghĩ, đây là cho thấy ta chuyện xưa, cùng bổn án người chết không có quá trực tiếp quan hệ. Ta liền không tàng này đó chứng cứ, Cố Lương hỏi. Chẩn bệnh thư cụ thể viết như thế nào? Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ, nói, đại khái chính là nói nàng ngũ tạng lục phủ có trước tiên suy kiệt bệnh trạng. Theo lý là 8-90 tuổi lão nhân mới có bệnh trạng. Lại xuất hiện ở trên người nàng. Nhiều nhất có thể sống 3 tháng, nhưng bác sĩ không biết nguyên nhân, cũng vô pháp trị liệu, kiến nghị nàng trước tiên chuẩn bị hậu sự, Cố Lương không khỏi nhíu mày. Nhưng ta vì cái gì ta không biết chuyện này? Ta hoàn toàn không biết nàng năm trước 8 nguyệt đi qua bệnh viện, Lý Hiểu Ngọc nói. Lúc ấy nghỉ hè, ngươi không còn ở nhà sao? Ngươi 9 tháng mới đến trường học, sau đó ngươi liền đi thực tập, lại đến. Nàng lúc ấy cùng ta nói, ngươi thực ái nàng, nàng không bỏ được ngươi biết chuyện này, cho nên nàng liền vẫn luôn không nói cho ngươi, Ái Ni không biết bạn cùng phòng cấp chính mình hạ. Quá độc, chỉ cho rằng chính mình sinh quái bệnh, nhưng nàng luyến tiếc khoa học trưởng thương tâm. Trước nay không nói cho khoa học trưởng chuyện này, Cố Lương nghĩ đến đây. Biểu tình càng thêm nghiêm túc, nếu ngươi khẳng định nàng trúng độc sự thành lập. Năm trước 11 nguyệt tả hữu, nàng khẳng định đã chết, Cho nên, năm trước 11 nguyệt đến 5 nguyệt, ở chúng ta trước mặt xuất hiện ái ni là chuyện như thế nào? Lý Hiểu Ngọc nói, đây là ngươi vừa rồi hỏi ta gì thời điểm hạ độc. Ta nói ngươi đã hỏi tới mấu chốt nguyên nhân, ta xem kịch bản thời điểm liền cảm thấy điểm này rất kỳ quái. Nhưng phía trước ta khó mà nói, ấn ta nhân thiết, ta không thể rằng ta hạ độc sự, Cố Lương Tâm nói. Trách không được cái này kịch bản ngay từ đầu bắt được lúc sau. Có kỹ càng tỉ mỉ cùng loại với biên niên sử, giống nhau đồ vật. Chi tiết đến mỗi năm mỗi nguyệt thậm chí ngày nọ, hắn cùng bạn gái cũ đã làm chuyện gì, những chi tiết này. Đối phỏng đoán nhân vật cùng hoàn nguyên cốt truyện, có lớn lao trợ giúp, Cố Lương nói. Ta là một tháng trước, ở lễ tang thượng nghe được tin tức, lễ tang thượng có người thuận miệng vừa nói. Nhắc tới ái ni, hơn nửa năm trước đã tới hoàng tuyền khách đế mơ siêu hiện tại là 6 tháng. Lễ tang là 5 nguyệt, hơn nửa năm phạm vi thực quang, nhưng ít ra có thể bài trừ, 1 năm trước bao trùm thời gian. Như vậy tạm thời từ năm trước 6 nguyệt tính khởi, năm trước 6 nguyệt. Ta cùng ái ni vẫn luôn ở bên nhau phao thư viện chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. 7-8 nguyệt nghỉ hè, ta về nhà. Nàng cùng ngươi lưu hiệu chỉnh phụ lục niên, nàng trên đường không rời đi quá. Lý Hiểu Ngọc lắc đầu, Cố Lương tiếp tục nói. Như vậy, 9 nguyệt ta hồi trường học, bắt đầu thực tập, nhưng không phát hiện nàng khác thường. Liền cảm thấy nàng tựa hồ gầy chút, tiêu tụy chút, ta cho rằng nàng là ôn tập thi lên thạc sĩ mệt 10 nguyệt. Ta cùng hạng mục ra quá kém, đặc biệt 10 giữa tháng tuần, kia đoạn thời gian là nhất vội. Cùng nàng chưa thấy qua vài lần, tin tức đều phát thiếu. 11 nguyệt ta đi công tác trở về, chúng ta bắt đầu cãi nhau ngoại. Vấn đề hẳn là liền ra ở 10 giữa tháng tuần, ta đi công tác trong lúc, Lý Hiểu Ngọc bổ sung nói. 10 giữa tháng tuần, nàng xin nghỉ một đoạn thời gian, ta cho rằng nàng về nhà chờ chết, không nghĩ tới nàng sau lại đã trở lại. Ta rất chột dạ. Sợ nàng biết ta cho nàng hạ độc sự, Cố Lương cảm thấy chính mình có thể làm ra kết luận. Nói, như vậy, phỏng chừng cũng chính là năm trước 10 giữa tháng tuần, nàng tới hoàng tuyền khách đế mơ siêu, Cố Lương mở ra notebook. Phiên đến chỗ trống trang, trải vuốt một chút hắn bạn gái cũ ái ni thời gian tuyến, năm trước 7 đầu tháng bắt đầu. Nàng uống thuốc độc một tháng. Làm cho nội tạng bắt đầu suy kiệt, năm trước 8 nguyệt nàng đi xem bác sĩ. Biết chính mình sống không quá 3 tháng, năm trước 10 giữa tháng tuần. Nàng đi hoàng tuyền khách điếm, trở về lúc sau trên người nhiều cái hình xăm. Ngoài ra, vốn nên trong lúc này chết đi nàng, lại hảo hảo mà tồn tại. Chỉ là tính tình thay đổi rất nhiều. 11 nguyệt đi công tác trở về hoa học trưởng nhìn thấy nàng sau. Nàng trở nên ái làm, ái nhào ái cãi nhau, hơn nữa trở nên không muốn cùng hoa học trưởng cùng giường, năm nay 3 nguyệt. Ái ni cùng hoa học trưởng chia tay, năm nay 5 nguyệt. Hoa học trưởng nghe nói ái ni chết bệnh, cũng tham gia nàng lễ tang, Lý Hiểu Ngọc xem xong Cố Lương ký lục. Hỏi, nhị ca, người não động là cái gì? Cố Lương có điểm nghi hoặc, nhị ca, Lý Hiểu Ngọc cười. Mới vừa trên lầu gặp được Dương Dạ, nói giỡn nói về sau kêu hắn đại ca, kêu ngươi nhị ca, vẫn là ta kêu ngươi tẩu tử. Đừng hạt kêu, muốn kêu đã kêu hắn nhị ca, đây là Dương Dạ thanh âm mơ siêu, Cố Lương quay đầu lại. Chiều Dương Dạ vẫy tay, chờ Dương Dạ đi tới. Cố Lương liền đem Lý Hiểu Ngọc hạ độc sự cùng hắn nói một chút, theo sau Cố Lương nói. Nói hồi đứng đắn, bởi vậy. Ta cho rằng có 3 cái khả năng, đệ nhất, ái ni đến hoàng tuyền khách điếm lúc sau, khả năng cùng linh lão bản làm giao dịch nào đó, bởi vậy nàng tục mệnh, sống lâu mấy tháng, tục mệnh môi giới, khả năng chính là nàng trên eo hình summer seal, đệ nhị. Ái ni ở 10 giữa tháng tuần đến 11 đầu tháng trong lúc, đã chết, biến thành quỷ, sau lại khả năng trên người nàng cũng huân sừng tê giác hương. Cho nên năm trước 11 nguyệt đến năm nay 5 nguyệt trong lúc xuất hiện ở ta bên người, cùng các bạn học bên người ái ni, là quỷ, này cũng có thể giải thích nàng vì cái gì không cùng ta kia cái gì. Nàng sợ hút ta dương khí linh tinh, loại thứ ba khả năng. Ái Ni vẫn như cũ chết ở 10 giữa tháng tuần đến 11 đầu tháng trong lúc. Sau lại xuất hiện ở ta bên người, là linh lão bản sắm vai nàng. Ta vừa rồi đụng tới hoàng đầu bếp, lại cùng hắn hàn huyên liêu. Hắn nhắc tới quá, linh lão bản thường xuyên không ở khách điếm. Không biết đi đâu vậy? Có khả năng, nàng là đi sắm vai chúng ta bên người người, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, Ái Ni trên người phát sinh sự. Hẳn là cùng ta vợ trước là không sai biệt lắm mơ siêu bất quá ta có điểm có khuynh hướng loại thứ ba. Khả năng, bởi vì ngươi bạn gái cũ, ta vợ trước đều tính tình đại biến. Nếu là trước hai loại khả năng, tục mệnh, lại hoặc là các nàng bản thân hồn hiện thân. Theo đạo lý, các nàng sẽ đãi chúng ta như cũ. Nhưng hiện thực không phải như vậy. Như vậy liền rất có khả năng thay đổi người, Lý Hiểu Ngọc bổ sung nói. Ta lại nói chuyện này. Các ngươi tham khảo một chút. Ái Ni học tập thực hảo. Đôi ta cùng nhau ôn tập thời điểm. Nàng thức khuya dậy sớm. Phi thường nghiêm túc. Nàng nói hoa học trưởng tìm cái tốt thực tập công ty. Về sau tốt nghiệp là có thể lưu lại. Đạt được cao đãi ngộ. Nàng đến ở việc học thượng nỗ lực. Không nghĩ có vẻ không xứng với hoa học trưởng 8 đầu tháng. Mặc dù nàng biết nàng sống không quá 3 tháng. Nàng vẫn là ở nỗ lực học tập, nhưng 10 giữa tháng tuần, nàng xin nghỉ sau khi trở về, liền thay đổi, nàng ngữ pháp đặc biệt hảo, nhưng sau lại ta thỉnh giáo nàng vấn đề thời điểm, nàng đều đáp không được. Hết chương.